Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, A Kiều hôm nay tích phúc sao? Phòng xe đang tới gần Hàm Dương Nguyên thời điểm quải cái cong. Khai đi đô thành Hoàng Miếu, Tiền Nhị ôm hắn kia mặt cờ thưởng lại nhài lầm bầm. Ta còn muốn đi Lưu Tiên cung lại bái nhất bái đâu. Ta làm như vậy một kiện rất tốt sự. Nói không chừng ta nhân duyên liền đến, lại đi cầu thượng một thiêm. Chưa chừng tiên cô nương nương có thể ban cho hắn một đoạn hảo nhân duyên. Hạng Vân Độc nhìn hắn một cái. Ngươi chính là tưởng cầu nhân duyên cũng đến đi Nguyệt Lão Miếu bái thần. Chính thần không bái, bái cái gì địa tiên? Tiền Nhị bế tắc giải khai. Cảm thấy hắn nói được thập phần có đạo lý. Kia đứng đắn quản nhân duyên cũng không phải là Nguyệt Lão sao? Nên cho hắn lão nhân ra thượng cống mới đúng. Hắn một chút chụp ở trên đùi, lòng tràn đầy hối hận. Ta sớm nên cấp Nguyệt Lão quên dầu mè a. Bạch bạch lãng phí hơn 20 năm. Nếu là thành tâm cung phụng Nguyệt Lão, nói không chừng hắn hài tử đều đã chạy đầy đất. Tiền Nhị lòng tràn đầy hối hận, lúc sau lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Hạng đội, ngươi như vậy gặp may mắn, có phải hay không thường bái Nguyệt Lão đâu? Này đến đánh sinh hạ tới liền bái, mới có thể đuổi theo tiểu cô nãi nãi loại này bạn gái. Tiền Nhị người này thập phần thật sự, cái nào Bồ Tát nói rất đúng, hắn liền tin cái nào. Cái này tiên cô tuy rằng linh, nhưng cho hắn chính là chi hạ hạ thiêm. Hắn đương nhiên muốn đổi cái địa phương đi dạo vận. Hạng Vân Độc không phản ứng Tiền Nhị, nhưng lại sờ soạng bao yên ném cho hắn. Trở lại sau xe đi. A Kiều ăn anh đào đang xem điện ảnh. Xem điện ảnh những cái đó quay đầu đoạn thân. Đầy mặt là huyết dọa người quỷ cười ha ha. Hạng Vân Độc đối A Kiều nói. Hôm nay chúng ta đi trước miếu thành hoàng. Ta có công sự, có phải hay không vì chợ phía tây quỷ sai? A Kiều thấy hắn gật đầu. Ngô, một tiếng đáp ứng rồi. Nàng thực dễ nói chuyện. Lại không phải không đi. Chỉ là vãn chút đi. Gật gật đầu liền tiếp tục xem điện ảnh. Lưu Tiên nương nương nói cho nàng quỷ thân tu hành có thể được niết bàn sự. A Kiều ai cũng chưa nói quá. Đây là liền Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao đều không thể biết đến bí mật. Chỉ có thể cùng Sở Phục chia sẻ. A Kiều phải làm quỷ tu. Sở Phục đương nhiên cao hứng. Nàng mấy ngày nay luôn là giàu dĩ không vui. Nếu A Kiều đi đầu thai, nàng liền thành trong thiên địa hóa bụa quỷ. Phải đợi A Kiều chuyển thế không biết phải đợi thượng nhiều ít năm. Hiện giờ A Kiều sửa lại chủ ý phải làm quỷ tu. Sở Phục so với chính mình tu luyện còn càng cao hứng. Ta đây từ đây liền có thể ngàn năm vạn năm bồi ở nương nương bên người. A Kiều ưng thuận chí. Nguyện to lớn, đến lúc đó chúng ta cũng tạo một cái tiên cung. Ta ở chính điện, ngươi liền ở tại điện thờ phụ. Cùng ta tả hữu không rời. Sở Phục mừng rỡ mạo phao phao. Ngay cả xem Hạng Vân Độc đều thuận mắt rất nhiều. Nàng tuy biết Hạng Vân Độc không phải Lưu Triệt, tựa như cung luật cũng không phải Trương Thang, nhưng trong lòng luôn là thù hận khó bình. Chỉ là ngại với A Kiều muốn thảo kim ốc, mới không thể không lưu tại hắn bên người. Nếu hắn đã vô dụng, Sở Phục liền tưởng cổ động A Kiều rời đi hắn, kia chúng ta cũng không cần hắn. Tự hành tích lũy công đức đó là A Kiều ngẩn ra. Nàng không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc làm A Kiều dựa vào hắn trong lòng ngực. Chính mình dựa vào gối đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng A Kiều ánh mắt mới vừa đầu lại đây. Hắn liền mở to mắt, mặt mày đều là ý cười. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu xem nàng. Như thế nào là, ngày đó hắn thân nàng thời điểm, kêu nàng Kiều Kiều. Cực nhẹ, nuốt ở trong cổ họng, giống như nói mớ, nhưng A Kiều nghe thấy được, đã có thật lâu thật lâu thật lâu, lâu đến A Kiều đều đã quên có bao nhiêu lâu. Tại đây dài dòng năm tháng chung không có người như vậy kêu lên nàng. Không có người cho nàng như vậy cực nóng tình cảm ơn y Sở Phục ở huyết ngọc chung. Cảm nhận được A Kiều chân chờ dao động, huyết ngọc chung một đoàn độ lửa nhảy lên một chút, nàng hỏi. Nương nương chẳng lẽ đã quên mất đích tôn trung cơ khổ năm tháng sao? A Kiều thân sắc vừa động, Ánh mắt mờ mịt, nàng thật sự đã nghĩ không ra. Chỉ biết đời này Hạng Vân Độc đãi nàng thực hảo. Như thế nào? Hạng Vân Độc duỗi tay sờ sờ A Kiều đầu. Đồ tế nhuyễn tóc dài ở hắn lòng bàn tay thổi qua. Hắn lòng bàn tay độ ấm xuyên thấu qua sợi tóc truyền đạt cấp A Kiều. A Kiều vừa nhấc đầu là có thể ở hắn cười trong ánh mắt. Thấy chính mình bộ dáng, ngực nảy lên một trận ấm áp. Ta không có quên, A Kiều nói cho Sở Phục. Lưu Triệt đã chết, kia một bút chướng là thảo không trở lại. Liên tính Lưu Triệt tưởng cấp, nàng cũng sẽ không lại muốn. Rồi sau đó A Kiều mở ra ôm ấp, ôm lấy Hạng Vân Độc cánh tay. Nghiêm túc đối hắn nói, Hạng Vân Độc, người nhất định, phải đối ta. Đặc biệt hảo, Hạng Vân Độc cười. Hắn không hiểu lắm đến luyến ái chung nữ hài tâm tư. Nhưng hắn có thể cảm giác được nàng bất an. Ôm chặt lấy nàng, ở nàng đỉnh đầu hôn một chút. Hảo, A Kiều đem vùi đầu ở hắn ngực. Nghe hắn ngực chung hữu lực trầm ổn tiếng tim đập. Sở Phục thở dài một tiếng. Ẩn vào huyết ngọc, cuối cùng nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Nếu hắn có phụ nương nương. Như vậy liền tính đua đi quỷ thân tan thành mây khói. Cũng muốn hủy đi hắn cốt thực hắn thịt, xe sử nhập nội thành, đô thành hoàng miếu cự trụ hùng lập, giác mái phi triển, trước cửa năm tòa cổng chào thập phần đồ sộ, nơi này hương khói cường thịnh, kim quang vạn nói, A Kiều đi vào phía trước bái thần tướng, tứ phương thần tướng quét nàng liếc mắt một cái, đã trợn mắt giận nhìn cũng không phải đại phát thần uy. Nhẹ nhàng liền đem nàng bỏ vào đi. A Kiều nhớ tới nàng lần đầu tiên tiến thông huyền chùa khi thần tướng uy áp làm nàng thở không nổi. Khi đó trên người nàng còn không có công đức kim quang. Hạng Vân Độc đương quỷ sai lúc sau vẫn là lần đầu tiên vào miếu vũ. Hắn một bước so một bước đi được càng chậm. Này đó tượng mộc mộc nắn ở hắn trước mắt sống lên. Ngay cả trước cửa hai chỉ đồng sư tử đều là sống. Hai đầu thiết sư một tả một hữu, nhón chân hạ banh vải nhiều màu. Ngươi lăn cho ta lăn cho ngươi, lăn qua lăn lại vui đùa ngoạn nhi. Từ xa nhìn lại, không giống hai chỉ sư tử, đảo giống hai chỉ đại miêu. Nhưng chờ Hạng Vân Độc trải qua, chúng nó liền trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Thấy ngực hắn quỷ sai trứng quang mang lúc này mới cúi đầu liếm liếm móng vuốt. Lại chơi khởi đồng tú cầu tới, Hạng Vân Độc đi vào trong điện, điểm khởi một nén hương, trên đài thần tượng nắn kim thân, khoác áo choàng, hiền hòa bên trong lại rất có uy nghiêm ni Hạng Vân Độc lấy ra người nọ ra yêu quái bố túi tiền. Hắn vẫn luôn không có cởi bỏ cái này túi tiền, bên trong kia một nhà ba người tàn hồn, này vốn nên từ chợ phía Tây quỷ sai đưa vào U Minh. Thần tướng đem này túi tiền trình đưa lên đi, phán quan đối Hạng Vân Độc gật gật đầu, hắn là giang thành quỷ sai, đầu kinh nơi đây, phát hiện vụ án báo cấp bản địa quản hạt thần, đã hết nghĩa vụ, phán quan trên người một bộ quan báo, đỉnh đầu ô xa, thanh âm phiêu phiêu mù mịt, tựa ở nơi xa, lại tựa ở bên tai hắn quanh quẩn, Lưu Tiên Cung Quảng Thức Phúc Đức, đều không phải là không thông lễ nghĩa sơn dạ yêu tinh. Ngươi không cần nhiều lự, nơi đây miếu thành hoàng ở dung chuyển thời đại đã từng thay đổi địa vị. Hủy đi thần tượng khai bách hóa cửa hàng, lúc ấy các nơi đều là như thế. Tả ám đầy đất, yêu nghiệt hoành hành, ngược lại là thôn xóm chung bà tánh bái địa tiên có thể trường tồn. Kết thành thế lực, nhưng chờ miếu thành hoàng trùng kiến, thành hoàng trở về vị trí cũ. Lưu Tiên Cung lập tức tiến đến bái yết, lại hàng năm cung phụng hương khói. Nhiều năm như vậy ở nàng cảnh hạ trước nay có quỷ yêu nháo ra quá cái gì nhiễu loạn. Thành hoàng thống lĩnh Tây Bắc mười mấy tỉnh, đối này đó đã tu luyện đắc đạo quỷ tu các yêu tu. Cũng sẽ rộng rãi một vài, nhưng nếu quỷ sai bẩm báo, phán quan cũng muốn thụ lý. Hắn đối Hạng Vân Độc nói, ta sẽ phái người đi gặp đến nỗi chợ phía Tây quỷ sai. Phán quan bấm tay tính toán đại nhíu mày. Lập tức phái thần tướng phi thân đi trước, đến tột cùng ra chuyện gì, phán quan lại không có nói cho Hạng Vân Độc, Lưu Tiên Cung nếu xem như nửa cái phía chính phủ tán thành dân gian tổ chức. Phán quan lại không muốn nhiều lời, Hạng Vân Độc đã kết thúc nghĩa vụ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi đến cạnh cửa, liền thấy nguyên lai ở Lăn Tú Cầu hai chỉ đồng sư tử chỉ còn lại một con. Cô Linh Linh vây quanh Tú Cầu đảo quanh, mãnh đến một phát bế lên cầu tới. Đầy đất lăn lộn, A Kiều vẫn luôn xúc ở Hạng Vân Độc phía sau. Nàng tuy có công đức quang, cũng như cũ vẫn là âm thân. Đối thần minh có loại thiên nhiên sợ hãi. Thấy Hạng Vân Độc nghỉ chân, nói cho hắn nói, thành hoàng gia tuần du đi lạp. Đồng sư tử bay đi ra ngoài, cũng không biết là làm gì đi, đây là nàng nghe tiểu quỷ nhóm nói. Thành hoàng thủ hạ trừ bỏ thần tướng cũng có tiểu quỷ. Bọn họ tụ ở miếu thờ sau, là thế thành hoàng lão ra tâng bốc. A Kiều nghe thấy bọn họ nói chuyện, Hạng Vân Độc xong xuôi công sự. Lưu Tiên Cung nếu là được đến phía chính phủ thừa nhận dân gian tổ chức. A Kiều muốn đi, liền bồi nàng đi, đoàn người lại phản hồi Lưu Tiên Cung. Lúc này Lưu Tiên Nương Nương không lại hiển lộ linh. Hạng Vân Độc ngẩng đầu đi xem thần tượng, kia thần tượng vẫn không nhúc nhích, phảng phất thần thức không ở. Trong cung khách hành hương lại nối liền không dứt. Ông Tư cười tủm tỉm nói cho bọn họ, lập tức chính là Lưu Tiên Nương Nương sinh nhật. Nương nương sinh nhật một cao hứng, liền sẽ thỏa mãn tin chúng tâm nguyện. Tiền nhị vừa nghe tinh thần tỉnh táo, hắn quyên một bút công đức tiền, ôm thiêm thùng lải nhải. Kết quả cầu ra tới thiêm đuổi kịp hồi một mao giống nhau. Một chữ đều không mang theo sửa. Phượng đi tần lâu, Vân Liễm Vu Sơn hắn vẫn là một cái chỉ có được hạ hạ thiêm cùng xương sớm nhân duyên nam nhân. A Kiều quỳ gối đệm hương bồ thượng. Đôi tay hạp cái, thành tâm lễ tạ thần, lại lặng lẽ đặt câu hỏi, tu công đức tích phúc duyên, hay không là có thể niết bàn thành tiên? Nàng đợi nửa ngày, thần trên đài như cũ là cái khắc gỗ mỹ nhân, A Kiều chờ rồi lại chờ, còn tưởng rằng Lưu Tiên cũng đi tuần du, nàng đem thanh hương dâng lên, mặc kệ hay không giải đáp, nàng đều phải bắt đầu quảng tích phúc duyên. Hạng Vân Độc vì không phát hiện nơi đây có cái gì hiển linh thần tượng. Nhưng hắn thấy được ở trước cửa chơi đùa thành hoàng đồng sư. Nó hàm kia chỉ thú cầu, vứt cho Lưu Tiên cửa cung hai chỉ trấn thú, làm chúng nó bồi nó cùng nhau chơi. Hậu đường chung Lưu Tiên lại lần nữa nhập mành bẩm báo. Bọn họ thế nhưng đem thành hoàng thủ vệ sư tử đưa tới, nàng thanh âm không hề dịu dàng hiền hòa. Nga mi dựng ngược, thật vất vả hai người đều tới. Thật là trời cho cơ hội tốt, nhưng kia chỉ đồng sư tử lại cố tình chơi tâm nổi lên. Không chịu rời đi, mành người trong hai mắt nhắm nghiền, lâu không nói lời nào. Sau một lúc lâu thế nhưng cười một tiếng, cái này chuyển thế đảo không kêu ta thất vọng, Lưu Tiên trao mày. Bất quá là cái trường mao xúc sinh, không bằng liền đưa bọn họ lưu lại. Buông tha cơ hội này, lại không biết phải chờ tới khi nào. Hàm Dương Nguyên mới là các nàng địa bàn, ra Tây Bắc, ngoài tầm tay với, không thể, lại là chỉ mao xúc sinh, cũng là thành hoàng gia thủ vệ sư. Chúng ta khổ tâm kinh doanh, chủ tính ngàn tài tuyệt không có thể vào lúc này thất bại trong gang tấc, nhưng nàng Hoàn Dương. Bất quá ngắn ngủn thời gian, công đức kim quang đã không ít, nếu là lại kéo chút thời gian. Làm nàng thành khí hậu chỉ sợ, không hảo xuống tay, mành người trong mở to đôi mắt. Một đôi mắt diễm tinh tinh, trong mắt tựa hàm xuân thủy. Không ý kiến, ta đã đợi ngàn năm, không ngại lại nhiều chờ chút thời gian, nói xong lại khép lại mắt. Tạm thời thu tay lại, bọn họ còn có lại đến một ngày, Lưu Tiên trong lòng không cam lòng. Thật vất vả đưa tới cửa tới, có Trần A Kiều quỷ hôn. Lại rút ra Hạng Vân Độc hồn phách, nương nương liền có thể tái sinh, nhưng kia đồng sư tử chậm chạp không đi, còn trên mặt đất lăn lộn lên, Hạng Vân Độc xem nó đại miêu dường như, sấn người không chú ý, hư câu một chân đá vào cầu thượng, đồng tú cầu bay đi ra ngoài, sư tử dùng đỉnh đầu trở về, cầu còn lăn đến Hạng Vân Độc bên chân, nó bốn chảo rơi xuống đất, uy phong lẫm lẫm lắc lắc tông mao. Chờ Hạng Vân Độc lại đem cầu đá tới, này chỉ đồng sư bất chi bất giác đến hộ A Kiều cùng Hạng Vân Độc bình an. Nó vòng quanh xe chạy, cùng xe thi đấu ai chạy trốn càng mau, mãi cho đến xe sử ra Hàm Dương Nguyên, đồng sư tử lúc này mới bay trở về miếu Thành Hoàng. Tiền nhị không có thể cầu đến Hảo Thiêm, thở ngắn than dài, tài xế an ủi hắn, này sao có thể thật sự đâu, nói nữa không thành ra có không thành ra chỗ tốt, nam nhân quan trọng nhất chính là tự do, xem lão ca ngươi như vậy. Hồng nhan chi kỷ kia cũng không ít đi, tiền nhị hồi tưởng khởi hắn kia quang huy năm tháng. Đắc ý lên, hắn có lẽ chú định chính là một con ngựa hoang. Thiên hạ đều là hắn thảo nguyên, hắn cầm cơ thưởng cung tiên thưởng. Hôm nay hắn mời khách, lưu tài xế cùng nhau ăn cơm, miễn cho một bàn thượng liền hắn một người đương bóng đèn. Tài xế tiếp cái điện thoại, nữ nhi ở trong điện thoại thúc giục, ba ba ba ba. Mau về nhà ăn cơm ăn đi, tài xế xấu hổ đối tiền nhị cười cười. Tiền nhị vẫy vẫy tay, đi thôi, còn phiên điểm A Kiều đồ ăn vặt cho hắn. Ngày mai chúng ta liền đi rồi, cái này ngươi mang cho ngươi nữ nhi ăn đi, tài xế vừa đi. Tiền nhị nhìn mặt sau kia một đôi, khanh khanh ta ta tiểu tình lữ. Cảm thấy đôi mắt đều đau, hắn đếm đếm dư lại tiền thưởng, đại bộ phận quyên công đức tiền. Còn lại cũng liền đủ thỉnh cái quán ven đường. Trời đã tối rồi, các loại xào rau sạp đều xe đẩy ra tới. Tiền nhị vòng nửa ngày, tìm một nhà nhìn qua sạch sẽ nhất, đồ ăn cũng mới mẻ nhất. A Kiều còn không có ăn qua chợ đêm quán ven đường đâu. Này các loại mùi hương quậy với nhau, nàng thật sâu hút một ngụm, rất muốn nếm thử xem monster. Tiền nhị lấy khăn giấy đem cái bàn ghế dựa đều cọ qua một lần. Thỉnh Hạng Vân cùng A Kiều ngồi xuống, chúng ta này cũng coi như là cộng hoạn nạn qua, về sau cộng phú quý, Hạng Vân độc chính mình đảo không có gì. Quán ven đường cũng giống nhau ăn, nhưng hắn sợ A Kiều ăn không quen, xem nàng nhìn chung quanh thập phần mới lạ bộ dáng, hỏi nàng, muốn ăn cái gì, A Kiều điểm cái bánh đậu xào bát bảo, mật ong lạnh bánh chưng. Còn có mới mẻ hiện ép thạch lựu nước nhi, tiền nhị vừa thấy tiểu cô nãi nãi đều gọi món ăn. Thập phần hào khí, thịt nướng gì đó đều tới một phần. Ta mời khách, đừng khách khí, móc ra một lọ rượu, điểm 7-8 cái xào rau. Có huân có tấu có thịt nướng lạnh ra, sạp thượng xào rau chính là một đôi phu thê, trượng phu ước lượng muỗng. Thê tử lấy tiền, nàng đem đồ vật đưa lên tới. Trượng phu ở phía sau dặn dò, nhìn xem rõ ràng, đừng lại thu sai rồi tiền. Kia thê tử cầm tiền nhị tiền đối với tối tăm ánh đèn nhìn nửa ngày. Tiền nhị nhíu nhíu mày, ta đây là tiền thưởng, mới vừa ở cục công an lấy, còn có thể có giả, trung niên nữ nhân lại thành thật lại thẹn thùng. Thấy tiền nhị sinh khí nhu nhu nói không ra lời, Hạng Vân độc dùng nước sôi thế A Kiều nâng chén nâng chiếc đũa. Cười một cái, không có việc gì, làm buôn bán vẫn là cẩn thận một chút hảo, trung niên nam nhân xem lão bà chọc khách nhân không? Thoải mái, chạy nhanh lại đây, xoa xoa tay nói, chúng ta buôn bán nhỏ, mấy ngày liền thu mấy chương giả bằng tiền, nữ nhân nhịn không được thấy chính mình biện bạch. Ta thu thời điểm rõ ràng là thật tiền, ta xem thanh thanh sở, nam nhân thực không kiên nhẫn. Trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái. Không phải ngươi thu, là nó chính mình toát ra tới. Hạng Vân độc không quen nhìn nam nhân đối thê tử thái độ. Biết người bán hàng rong công tác áp lực đại. Hắn nói, nếu trên thị trường có giả tệ lưu thông, hẳn là chạy nhanh bảo án, liên tục nhiều ngày dùng sử dụng giả tệ. Đã xúc phạm pháp luật, người này nếu trường kỳ tới, cũng không khó bắt được. Kia nam nhân thở dài. Chỗ nào nha, là người chết tiền, đen đủi, không phải giả bằng tệ, là minh tệ, minh đều ngân hàng phát hành, liên tục mấy ngày trăm nguyên đại sao, này tính toán liền thịt đau, sao có thể đem này hoa giấy trở thành tiền cấp thu đâu. Nam nhân làm trò khách nhân không hề mắng thê tử, lôi kéo thê tử đến quán sau hỗ trợ đi, A Kiều lỗ tai vừa động. Nàng thật là biết có chút quỷ sẽ sấn đêm ra tới trò đùa dai. Đem minh tệ đương tiền mua đồ vật, này hai vợ chồng sợ là gặp gỡ ăn ngon quỷ. Tiểu xào thực mau đưa lên tới, hương vị thập phần không tồi. hàm đạm vừa lúc, mật ong lạnh bánh chưng lại ngọt lại nhu. Nhiều như vậy tiểu quán, cái này bán hàng rong sinh ý tốt nhất, có rất nhiều khách quen. Không một hồi có cái nữ nhân lại đây mua mì xào. Muốn tam phân, bên trong phóng rất nhiều thịt cùng đậu giá. Lấy ra một chương có chút tổn hại trăm nguyên tiền lớn. Thấp giọng nói, không cần thối lại, quán chủ vợ chồng đều cười. Mì xào nhưng không bao nhiêu tiền. Nữ nhân này gần nhất mỗi ngày đều tới. Hồi hồi đều điểm tam phân mì xào. Ra tay còn hào phóng như vậy. Phụ nhân xách mì xào muốn đi. A Kiều một phen đè lại tay nàng cổ tay. Như vậy trêu cợt người. Nhưng không tốt, nàng vươn ra ngón tay bắn một kia trương trăm nguyên tiền lớn. Giấy sao nháy mắt biến thành minh tệ. Cái này nữ quỷ muốn tránh thoát A Kiều tay. Vừa muốn lộ ra mặt quỷ dọa nàng. Đã bị Hạng Vân độc đè lại vai. Quỷ sai đỡ lên, nữ quỷ lập tức không dám động. A Kiều xem nàng bộ dáng là vừa chết không lâu. Lấy ra tiền tới thế nàng thanh toán chướng. Nữ quỷ mặt lộ vẻ cảm kích. Nàng xách theo tam phân mì xào. Muốn nói lại thôi. A Kiều hỏi nàng, ngươi muốn ta hỗ trợ. Nữ quỷ gật gật đầu. Xách theo tam phân mì xào. Mang theo A Kiều cùng Hạng Vân độc hướng chợ đêm sau một chỗ rách nát cư dân lâu đi. Nàng đi đến một hộ nhà trước. Duỗi tay gõ gõ cửa sổ. Trên cửa sổ hô quảng cáo giấy thông khí. Cửa sổ từ bên trong mở ra. Vươn một con đen tuyền tay nhỏ. Tiếp nhận mì xào, A Kiều hướng trong vừa thấy. Trong phòng không có một chút ánh đèn. Trên mặt đất có ba cái cốt xấu như sai hài tử. Ngồi xổm trên mặt đất ghé vào cùng nhau. Giống cầu thức ăn dường như vây quanh mì xào. Ăn ngấu nghiền ăn lên. A Kiều nhìn kỹ. Bọn họ không phải không nghĩ ngồi dậy. Mà là trên chân bị xích sắt xuyên. Mấy khẩu liền đem mì xào bái sạch sẽ. Đem cơm hộp bọt biển chén ném tới ngoài cửa sổ. Cửa sổ lại đóng lại. Nữ quỷ trước xem A Kiều. Lại xem Hạng Vân độc. Nàng thấp thấp cầu xin. Có thể hay không? Cứu cứu này ba cái hài tử. Hết chương.